Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1841, không hợp logic. Bất luận là bên nào người, mục đích đều rất rõ ràng, muốn tới xử lý hắn, đã muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Lục Ly bên người liền là đơn hướng truyền tống trận, tùy thời có thể dùng thoát đi. Hắn còn có Thiên Vân Tiên Tử Ngọc Phù, có thể mời Thiên Vân Tiên Tử đến giúp trợ, không bằng hắn lực phòng ngự tăng nhiều. Trên thân còn có màu hoàng kim hư không trùng, cái này 30 người liền muốn giết chết hắn, không khỏi quá xem thường hắn. Hắn quyết định ăn miếng trả miếng, giết chết cái này 30 người, trốn tránh không phải biện pháp. Hắn muốn dùng cái này 30 người huyết cảnh cáo người giật dây sau lưng. Muốn giết chết hắn liền muốn trả giá đắt. 30 người thần niệm khóa chặt Lục Ly. Bọn hắn phát hiện Lục Ly đã giật mình, cũng sẽ không tiếp tục tiêm hành. Thân thể như mũi tên nhọn bay vụt mà lên. 30 người đều không có phóng thích công kích từ xa, bởi vì như vậy không thể nhất kích tất sát, sẽ còn náo ra động tĩnh rất lớn, gây nên Dương thống lĩnh cùng Hắc Sơn cung quân sĩ chú ý. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thần sơn đem Lê Thúc thu vào. Sau đó hắn thân thể điên cuồng lui nhanh, vọt tới Tích Lôi Sơn đỉnh núi trung tâm. Bên kia có lôi điện, đám người này thực lực không mạnh, trước hết để cho bọn hắn bị lôi điện oanh một cái đi. Hiu hiu hiu. 30 người phóng lên tận trời, thoáng cái lên Tích Lôi Sơn đỉnh. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly nhanh chóng thối lui, vội vàng đi theo truy sát mà đi. Cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đừng nói Lục Ly xâm nhập lôi bạo khu vực, coi như trốn vào núi đao biển lửa, bọn hắn cũng sẽ truy sát đến cùng. Rầm rầm rầm tương đương, trên không lôi long gào thét mà xuống. 30 người thoáng cái có mấy người bị lôi điện bổ trúng. Bất quá bọn hắn đều là nhị kiếp thiên thần, những này lôi điện oanh sát không được bọn hắn, chỉ là bị đánh rơi xuống dưới, lăn trên mặt đất một vòng tròn, thân thể run run thoáng cái, bốc khí mấy sợi khói đen thôi. Lục Ly đến khu vực trung tâm tựu không đi, đứng tại chỗ trong tay xuất hiện Hàn Phong chiến đao, một cái tay khác cầm thần sơn. Hơn 20 người nhìn thấy Lục Ly không trốn toàn bộ đại hỉ, khóe miệng mang theo vẻ châm chọc. Lục Ly coi là bằng vào lôi điện liền có thể ngăn trở bọn hắn giết. Một người hét lớn một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một cái cự đại tấm chắn, hướng cao không ném mạnh mà đi. Kia tấm chắn tản mát ra vạn trượng kim quang, lớn lên theo gió, che đậy nửa bên bầu trời, đem phía trên lôi điện toàn bộ chặn giết. Những người còn lại nhao nhao đại hỉ, đi theo nổ bắn ra mà đến, theo ba phương hướng trong nháy mắt vọt tới Lục Ly bên người, vung lên binh khí hướng Lục Ly đập tới. Ầm ầm, mấy cái binh khí còn không có chém vào tới, không gian tự tầng tầng chấn động. Đám người này mặc dù đều là phổ thông nhị kiếp thiên thần, nhưng nhị kiếp thiên thần bản thân chiến lực cũng rất không tệ. Bất kỳ cái gì một cái kéo đi thần giới đều có thể quét ngang một mảnh. Ha ha, Lục Ly trước đó một mực không nhúc nhích, tại lúc này phát ra một đạo tiếng cười lạnh, tiếp lấy bên trong ngọn thần sơn vô số hư không trùng phóng thích mà ra, như một đóa bạo tạc đám mây bành trướng mà ra, đem xông tới 10 cái võ giả bao phủ đi vào. Côn trùng, một đám người giật mình tỉnh lại, mặc dù bọn hắn đều không nhìn thấy Dương thống lĩnh ký ức trong tinh thạch một màn, nhưng đều nghe nói qua Lục Ly có một ít côn trùng rất khủng bố, chỉ là đối Lục Ly không hiểu rõ lắm, sở dĩ ngay từ đầu cũng không có quá để ý. Giờ phút này nhiều như vậy côn trùng điên cuồng vọt tới, rất nhiều tiến vào bên trong thân thể của bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới kinh hoàng. Chết, có 3 người nảy sinh ác độc, không đi quản những cái kia côn trùng, phân biệt thay phiên binh khí đối Lục Ly hung hăng đánh xuống. Hai thanh chiến đao mang theo màu đen màu đỏ khí lãng phân biệt bổ vào Lục Ly trên cổ cùng trên lưng, mặt khác một cây trường thương đâm vào Lục Ly trên huyệt thái dương. Thanh trường thương kia bên trên có chút ít nhàn nhạt tử khí vờn quanh. Uy thế kinh thiên giật mình thần, phanh phanh phanh, tại tất cả mọi người coi là Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên, ba người công kích tựa như gỗ va chạm chuông đồng, đều vang lên tiếng vang. Lục Ly thân thể lắc lư một cái, thế mà liền ra đều không có trả phá, cái gì, làm sao có thể, gặp quỷ. Cái này, mấy đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Rất nhiều mắt người bên trong đều là vẻ không dám tin. Lục Ly chỉ là nhất kiếp thiên thần. Trọng yếu nhất là sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy. Lực phòng ngự của hắn có thể mạnh tới đâu giống như Lục Ly có cường đại hồng linh thiên bảo phòng. Ngự chiến giáp, cái kia còn nói đến đi qua. Vấn đề là Lục Ly bên ngoài cơ thể cũng không có chiến giáp hiển lộ. Lục Ly nhục thân như thế cường đại, cái này hoàn toàn không hợp logic. Mọi người trong đầu đều là ý nghĩ này. Tu luyện nhục thân cái này cần phi thường dài thời gian. Trừ phi siêu cấp gia tộc tử đệ, theo xuất sinh bắt đầu tự dùng đỉnh cấp linh dược ôn dưỡng. Đằng sau liên tục không ngừng tu luyện nhục thân, cũng còn muốn có nghịch thiên luyện thể chi pháp, hay là kỳ dị chủng tộc, trời sinh tự nhục thân cường hoành. Nếu không căn bản không có có thể tại thời gian mấy chục năm đem nhục thân tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Lục Ly là thuần chủng nhân loại, đã hắn đều lưu lạc đến Thiên Vân Sơn, còn kém chút bị Dương thống lĩnh xử lý, vậy khẳng định không phải siêu cấp gia tộc tử đệ. Sở dĩ dựa theo bình thường logic, Lục Ly tự căn bản không có khả năng có được như thế thân thể mạnh mẽ. A, một người đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, đem mọi người giật mình tỉnh lại. Hư không trùng bắt đầu gặm cắn cơ thể người nọ. Lục Ly tại lúc này thân thể cũng động, như mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Hắn cũng không phải là đi công kích, mà là nhanh chóng chạy vội. Một bên không ngừng phóng thích hư không trùng, tại những người còn lại đều không có kịp phản ứng trước đó. Mấy trăm vạn màu hoàng kim hư không trùng thả ra, đem 30 người đều bao phủ đi vào. A, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người quay cuồng lên, thống khổ chu lớn, còn thỉnh thoảng bị lôi điện oanh kích, trong miệng trong mắt trong tai tiên huyết tuôn ra, có nhân thủ cước bị gặm được, biến thành một cái viên thịt tại đỉnh núi lăn lộn, còn bị lôi điện bổ trúng, toàn thân run rẩy tiên huyết nhuộm đỏ tích lôi sơn đỉnh. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, như tia chớp lôi minh, tích lôi sơn cảm giác biến thành địa ngục. Có người tìm Lục Ly liều mạng, nhưng rất nhiều lần đánh trúng vào Lục Ly, chỉ có thể đem Lục Ly cho đẩy lui nửa mét, da đều không thể phá vỡ. Lực phòng ngự cũng nhanh đạt tới nhị kiếp thiên thần đỉnh phong. Lục Ly một mực không có hoàn thủ, mặc cho đám người này công kích. Hắn liền là nghĩ kiểm tra một chút lực phòng ngự, kết quả để hắn rất hài lòng. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như phi thường lợi hại nhị kiếp thiên thần, muốn đơn giản giết chết hắn, gần như không có khả năng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là luyện hóa một nửa hồng mông chi khí tả hữu. Chờ toàn bộ hồng mông chi khí luyện hóa, nhị kiếp thiên thần hắn gần như có thể coi thường. Không ai có thể giết chết hắn. Tình huống như thế nào, bên này nhiều người như vậy phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Để tích lôi sơn hạ lão cung bọn người hai mặt nhìn nhau. 30 người xông đi lên lâu như vậy, không chỉ có chưa có trở về một cái, còn truyền đến nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết, chuyện gì xảy ra, đi. Lão cung trong con người lạnh lẽo, không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm Dương thống lĩnh bọn người có thể muốn trở về. Bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. giết chết Lục Ly sau lập tức thối lui. Tám người như cuồng long bản bay vụt mà lên. Chớp mắt thời gian tựu xông lên Tích Lôi Sơn đỉnh. Bọn hắn thần niệm giống như thủy triều dò xét mà đi. Dò xét đến hình tượng lại là để tám người sắc mặt đại biến. 30 người đều ngã vào trong vũng máu. Có người bình thường đã chết đi. Còn lại một nửa nhân sinh không bằng chết. Rất nhiều nhân thủ cước bị gặm được. Có người nửa người bị gặm được. Nội tạng ruột vẩy ra đến một chỗ Lục Ly thản nhiên đứng ở một bên. Lông tóc không tổn hao gì. Khuôn mặt bình tĩnh. Thấy lão cung bọn người nội tâm phát sợ. Ừ, lão cung bọn người xông lên. Để Lục Ly cảm thấy áp lực. Tám người này khí tức rất mạnh. Có 3 người đều có thể so chấn yêu tháp xuống khai cửa đánh bạc lão long. 8 người này đối với hắn có uy hiếp. Đi, Lục Ly không dám dừng lại. Thân thể như mũi tên nhọn phóng đi. Hư không trùng cũng không kịp thu. Tại lão cung bọn người không có phản ứng trước đó. Thoáng cái xông vào đơn hướng trong truyền tống trận. Biến mất tại Tích Lôi Sơn bên trên. Đơn hướng truyền tống trận, lão cung liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn con người nhất chuyển, quát khẽ nói, loại này truyền tống trận truyền tống không xa. Lục Ly khẳng định hội, sẽ, hướng Thiên Vân Sơn bên kia bỏ chạy. Chúng ta truy, ngoặc kép, ban đêm còn có một chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.